ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, cường giả sinh. Kẻ yếu chết, đối phương chẳng lẽ không biết Trấn Linh Kiếm, trước đó đã bị hắn nhận chủ. Trừ phi có biện pháp thanh trừ hết hắn lưu tại Trấn Linh Kiếm bên trong khí tức. Bằng không thì căn bản không có khả năng lần nữa nhận chủ. Các loại, hắn không phải giống như ta đều đèn đã cạn dầu sao? Vì cái gì hắn còn có dư lực nhận chủ Trấn Linh Kiếm? Ngô Thanh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, phảng phất bị đả kích nặng nề. Nguyên lai là dạng này a. Hắn cái này một cái tâm lý hoạt động, lập tức bị Sở Bắc Linh nhãn bắt. Khó trách hắn cảm thấy có chút đỗi không đi vào. Xem ra căn bản cũng không phải là hắn vấn đề. Không do dự, lập tức sử dụng thao thiết năng lực. Màu đen vòng xoáy nhỏ, lập tức sinh ra khổng lồ lực hấp dẫn. Không được, nhìn xem Sở Bắc động tác, Ngô Thanh trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Nhưng là hiện nay chân khí trong cơ thể hắn sớm đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Căn bản bất lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hướng về Trấn Linh Kiếm vươn ma trưởng. Gần trăm năm thiên sư chân khí không có bất kỳ cái gì tiền hí hoàn toàn tiến vào cái này Trấn Linh. Kiếm thân kiếm bên trong. Trong chốc lát, kiếm quang đại phóng. Một đạo thanh âm non nớt từ Trấn Linh Kiếm bên trong truyền đến. Sắp đã nứt ra. Hà, không hổ là kim tiên di khí, cư nhưng đã ra đời tự mình khí linh. Sở Bắc lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vội vàng tăng nhanh tới tiêu tốc độ. Kiếm của ngươi không tệ, hiện tại là của ta. Không, không muốn a. Ngô Thanh hai mắt xích hồng, trong miệng không ngừng thở hổn hển, nhưng đã hạ quyết tâm. Sở Bắc, nơi nào sẽ để ý tới vị này địch nhân ý nghĩ. Chân khí toàn thân sôi trào mãnh liệt không ngừng hướng về Trấn Linh Kiếm nội bộ chiếm cứ mà đi. Kiếm linh từ vừa mới bắt đầu còn có thể kêu thảm chậm rãi biến thành thở dốc cuối cùng mất đi ý thức. Nửa giờ sau, Sở Bắc lấy thêm lên Trấn Linh Kiếm thời điểm phát hiện nguyên lai vận dụng tối nghĩa ngưng trệ kiếm. Khí thông lộ hiện tại thông suốt. Hắn lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Mà ở một bên trơ mắt thấy cái này trắng trợn cướp đoạt kiếm linh hình tượng Ngô Thanh sớm đã. Hai mắt vô thần, nhìn xem nguyên bản thuộc về hắn Trấn Linh Kiếm bây giờ tại Sở Bắc trong tay rực rỡ hào quang. Ngay cả tinh thần đều biến có chút hoảng hốt. Trong miệng hắn thì thào. Ta Trấn Linh Kiếm, ta Trấn Linh Kiếm. Trước mặt, Sở Bắc dương răng cười một tiếng. Lộ ra gió xuân giống như ấm áp ý cười. Không. Là ta Trấn Linh Kiếm. Ta Trấn Linh Kiếm. A a a a. Người tên xúc sinh này a. Ngô Thanh trong mắt đỏ bừng. Chỉ cảm thấy trong một chớp mắt một đỉnh vô hình nón xanh đã đeo ở trên đầu của hắn. Trên người ngươi còn có cái gì cái khác bảo bối sao? Lại trông thấy. Sở Bắc ánh mắt đột nhiên ở trên người hắn lục soát. Chiếc nhẫn. Đai lưng. Ngọc bội. Ngoài miệng lộ ra không có hảo ý tiếu dung. Ngô Thanh thuận Sở Bắc ánh mắt hướng về trên người mình nhìn lại. Nhìn xem gia tộc ban cho chữ vật giới chỉ. Thắt lưng không gian. Hộ thân ngọc bội. Giống như là đột nhiên minh bạch cái gì. Toàn thân nhịn không được chấn động. Gia hỏa này. Ngay cả mình lưu tại Trấn Linh Kiếm bên trong khí tức đều có thể tiêu trừ. Cái kia. Ngô Thanh con người đột nhiên co rụt lại. Hắc hắc hắc. Các ngươi tiên nhân hậu duệ trên người bảo bối nhất định không ít đi. Mờ tối thông đạo dưới lòng. Đất, Sở Bắc tay trái chùm tua đỏ đại đao. Tay phải Trấn Linh Kiếm. Thân ảnh cao lớn chậm rãi hướng về Ngô Thanh đi tới. Lập tức khơi dậy Ngô Thanh một thân lông tơ đứng thẳng. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra thông tin trang bị kêu gọi viện quân. Nhưng một giây sau. Sở Bắc cái này cùng hung cực ác tội phạm chạy tới trước mặt hắn. Chùm tua đỏ đại đao giơ lên cao cao. Phốc, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó mang lên trên cao su lưu hóa thủ sáo Sở Bắc hết sức quen thuộc ngồi xuống thân. Đưa tay tại Ngô Thanh không đầu trên thi thể tìm tòi. Thỉnh thoảng còn phát ra gai gai gây tiếu dung. Cũng may mắn Đường lão một nhóm dị năng giả không cùng lấy vị này tại linh võng bên trên được. hưởng nổi danh ngoài vòng pháp luật cuồng đồ đi vào sơn động. Bằng không thì trông thấy lúc này trong sơn động phát sinh một màn này, chỉ sợ đã sớm dọa tại chỗ móc súng. Khoảng cách nơi đây cách xa nhau ngàn dặm một tòa cách cổ trong lầu các. Một đám cùng Ngô Thanh ăn mặc có dị khúc đồng công cổ bào người ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn đều là từ lý thế giới đi ra. Đến đây mặt pháp nhân gian gia tộc tử đệ. Trăm ngàn năm trước trận chiến kia, chúng thần hắc hóa, nhân gian tu sĩ chia làm hai phe cánh, khiêu chiến phái cùng cầu hòa phái. Bọn hắn tự nhiên là thuộc về cầu hòa phái một loại kia. Nhưng không có nghĩ, khiêu chiến phái coi là thật có cái kia đập nồi dìm thuyền dũng khí. Đánh tới Cửu Châu phân liệt, thiên băng địa hãm, cũng tuyệt không khuất phục. Nhưng cũng thật để bọn hắn thắng một trận. Bất quá là thắng thảm. Trận chiến kia về sau, nhân gian tất cả cao tầng chiến lược đều vẫn lạc. Linh khí cũng lâm vào khô héo. Nếu không phải tổ tiên của bọn hắn có dự kiến trước, thật sớm thành lập hoa đào này nguyên tiên cảnh, hiện tại nhân gian chỉ sợ ngay cả một tên chân tiên cũng không sẽ có được. Đây cũng là lý thế giới tồn tại. Lần này bọn hắn trở về, có hai cái mục đích. Năm đó ở nhân gian vẫn lạc khiêu chiến phái tiên nhân lưu lại truyền thừa. Những thứ này khiêu chiến phái tiên nhân, mặc dù ngu xuẩn, nhưng không thể không nói. Bọn hắn khi còn sống lưu lại truyền thừa, rất khiến người tâm động. Mục đích thứ hai, chính là cứu vớt thế giới. Lấy hiện tại nhân gian, chỗ nào vẫn là trở về chúng thần đối thủ. Không nói dẫn đến chúng thần hắc hóa vực ngoại tà ma, chỉ là âm phủ, liền đầy đủ mảnh này chân tiên cũng khó khăn ra mặt pháp nhân gian ăn được một bình muốn sống. Chỉ có một cái biện pháp, chính là thần phục. Chư vị tiên trưởng yên tâm, đợi ta chủ giáng lâm, âm phủ thiết kỵ tung hoành nhân gian, định không thể thiếu các vị gia tộc chỗ tốt. Âm thanh âm vang lên, đến từ một đeo mặt nạ màu bạc nam nhân. Người này chính là hiện nay mặt nạ chín đại chủ não một trong Đao Hoàng, cũng là trong chín người thực lực cường đại nhất một tên. Cảnh giới của hắn sớm đã đột phá vương cấp. Đối mặt bên người này một đám ngụy tiên cấp người tu luyện, khí thế cũng là không hề yếu. Mời Đao Hoàng yên tâm, chúng ta tất dốc hết toàn lực, phối hợp thần chủ đại nhân hành động. Còn lại mấy vị cổ bào người cũng là không dám chút nào lãnh đạm. Trước mắt vị này chính là âm phủ thần chủ tại dương gian người phát ngôn. Chắc hẳn Ngô đạo hữu hành động đã thành công đi. Reng reng reng linh linh. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Không phải sao? Ngô Thanh điện thoại đánh tới. Đám người nhao nhao lông mày vui mừng. Trong đó một quần áo có chút lộng lẫy, tựa hồ cùng Ngô Thanh quan hệ bất phàm nam nhân tiếp lên điện thoại. Hắn gọi Ngô Phàm, là này một đám trốn đào nguyên đến bên trong thực lực nhất là xuất chúng một vị. Càng cùng Ngô Thanh đến từ cùng một cái gia tộc. Hắn không chần chờ, trực tiếp lựa chọn đem điện thoại miễn đề. Hắn biết mình vị này đồng tộc không có khả năng vô duyên vô cớ điện báo. Cử động lần này hẳn là có tình báo quan trọng muốn cùng bọn họ báo cáo. A a a a, người tên xúc sinh này. Lọt vào tai, chính là một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Ngô Phàm khóe miệng lập tức câu lên một vòng cười khẽ. Hắn biết lại có một vị đáng thương vô tội người qua đường bị tự mình vị này tính tình táo bạo tộc đệ chiếu cố. Thế giới này, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Thực lực yếu nên làm tốt bị cường giả lấn ép chuẩn bị. Nhưng là càng nghe phía sau, sự tình liền càng không được bình thường. Ta trấn linh kiếm, ta trấn linh kiếm. Không, là ta trấn linh kiếm. Hắc hắc hắc, các ngươi tiên nhân hậu duệ trên người nhất định có rất nhiều bảo bối đi. Không, ngươi không được qua đây a. Để ta xem một chút, để ta xem một chút. Ngoặc kép, hét to, Ngô Phàm. Ngoặc kép chấm than, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,